12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 7, có biến. Góc truyện audio.com. Trong lớp tụi nó đang nằm dài trên bàn vì chán, chợt bà cô chủ nhiệm Trành Đóc đi vào rồi còn có một đám người đi sau nữa. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có cô giáo chủ nhiệm và học sinh mới, mời mọi người vào, bà cô nói rồi quay ra ngoài mời mấy người đó vào. Chào các em, cô tên Thiên Hoàng Ngọc Trâm, và năm nay cô, 20 tuổi, chị Trâm giới thiệu xong cười một cái làm tụi con trai trong lớp chết lâm sàn và đúng xà phu quay lên nhìn và tất nhiên là đầu ảnh bóc khói rồi. Tôi là Chu Tuyến Ngọc, con của Chu gia tập đoàn lớn nhất thế giới. Tuyến Ngọc nói giọng chảnh chọe. Còn tôi là Chu Linh Nguyên, nhỏ tóc đỏ là Chu Ngọc Khuyên, còn nhỏ tóc vàng là Chu Hồng Duyên, mấy con nhỏ còn lại là Lam Anh với Ngọc Linh, Linh Minh. Linh Nguyên nói rồi chỉ vào mấy nhỏ kia giới thiệu. Sau khi mấy nhỏ kia giới thiệu xong thì mấy sao ngồi ở dưới đồng loạt ngước lên, mấy sao nữ ngước lên nhìn và đồng loạt cười, nửa miệng trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ. Không ngờ gặp nhau nhanh dày. Và tất nhiên còn chị Trâm thì cũng cười nửa miệng rồi liếc tụi nhỏ kia. Còn tụi hắn nhìn bọn nó vì một lý do khác chút mình sẽ tiết lộ sau. Ủa chị Trâm, em nhớ chị mới 18 tuổi à mà. Tuyến Ngọc nói rồi cười nhìn chị Trâm. Chọc nhầm người rồi, sau khi nghe nhỏ đó nói xong từ định đứng lên chửi lại nhỏ đó thì Thiên Bình cản lại rồi nhìn lên trên tiếp tục xem kịch. Hích hích, chị không ngờ mới có mấy năm mà mấy em quên tuổi của chị rồi, với lại tuổi chị biết nên đừng sùa nữa. Chị Trâm giả bộ khóc rồi cũng cười lại nói. Sao em thấy mấy người cười với nhau mà còn hơn liếc nhau thế? Thôi thôi, mấy người quản lý lớp đi nha, tôi đi trước. Bà cô nói rồi chuồn đi mất tiêu. Ngồi đâu? Chị Trâm hỏi, tất nhiên ngồi kế bạn trai của tụi tôi rồi. Tụi nhỏ đó đồng thanh nói rồi nhìn xuống chỗ tụi hắn. Ha ha, thứ nhất tụi cô nói thiếu rồi bạn trai nhưng cũ, thứ hai tôi không biết cô mất lòi hay mất lé mà không thấy chỗ đó có người ngồi rồi, thứ ba con nhỏ tên Ngọc Khuyên gì đó tôi không biết bạn trai cô là ai mà cho ngồi cùng. Chị Trâm bắt trước kiểu trả lời của xà phu nói. Sau khi nghe lời nói của chị Trâm nói thì nhỏ Ngọc Khuyên đi lại tát chị ấy hai cái vì dám láo với tụi nhỏ và một phần cũng vì không biết gia thế của chị ấy, còn chị Trâm thì sau bị tát hai cái chị ấy té xuống giả bộ đập đầu vào tường một cái rồi xỉu luôn. Diễn quá sâu, tại chị thấy vui quá nên hợp tác diễn chung cho vui. Xà phu thấy thì hốt hoảng chạy lại bế chị Trâm lên phòng y tế trong con mắt ngạc nhiên và tiếc nuối của cả lớp với tin hot. Hot boy mới chuyển đến và cô giáo hot girl. Còn đám kia thì bình thường vì biết chị ấy đang diễn, còn nhỏ thì quay lại chửi Ngọc Khuyên tại đám tát một nhân vật như chị Trâm. Nè các em cũng quen bọn đó phải không? Song Từ quay qua hỏi tụi nó. Úp, kẻ thù cần phải giết, còn tụi anh? Thiên Bình nói, à là dậy nè, bla, bla, bla. Kim Nghiêu kể lại câu chuyện lâm ly bi đát của cả bọn. Hết chương 7, lùn, hạt dạo này hơi nghiêng về cặp đôi thứ 7 xíu, từ chép sau sẽ viết về cặp. Cặp nào giờ ta thôi để chép sau tính, bây giờ giới thiệu về mấy con nhỏ kia nha, với lại chép này ngắn hơn mấy chép trước nên chép sau bù nha. LT, LT, GTNV. Trước tiên giới thiệu sơ qua Chu gia nha, chủ là ông Chu Thành, người giết ba ma của các sao, ông ta có 4 người vợ là mẹ của mấy nhỏ mới vào. Chu Ngọc Khuyên, 16 tuổi, ngoại hình tóc đỏ, mắt đen, khuôn mặt thì xinh nhưng lòng thì bị thối rửa. Góc truyện audio.com. Thích xà phu nhưng luôn bị xà phu từ chối. Con của bà Nguyên Ngọc Minh Khanh vợ lớn, Chu Ngọc Linh, 16 tuổi, ngoại hình tóc xanh lá, mắt xanh, khuôn mặt tạm được. Từng quen cự giải, con bà Trần Ngọc Lam vợ thứ ba, Chu Tiến Ngọc, 16 tuổi, ngoại hình tóc nâu, mắt nâu, mặt ok nhưng do phẫu thuật thẩm mỹ. Từng quen Kim Nghiêu, con của bà Thanh Ngọc Hoa vợ thứ hai, Chu Hồng Duyên, 16 tuổi, ngoại hình tóc vàng, mắt nâu, mặt cũng khá xinh. Từng quen Sư Tử, con của bà Thanh Ngọc Hoa, chị song sinh của Tuyến Ngọc. Chu Lam Anh, 16 tuổi, ngoại hình tóc xanh lục, mắt xanh lục. Từng quen Thiên Yết, con bà Trần Ngọc Lam, em song sinh của Ngọc Linh. Chu Linh Nguyên, 16 tuổi, ngoại hình tóc tím, mắt tím. Từng quen Ma Kết, con của bà Kha Linh Ngọc vợ út. Chu Minh Linh, 16 tuổi, ngoại hình tóc xanh, mắt đen, mặt khá dễ thương nhưng thường mếch. Bắp hơi lố, từng quen Song Tử, con bà Lâm Ngọc Minh Khanh, em song sinh của Ngọc Khuyên. Cách chương.